Cực phẩm thần y, chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1240, anh ta quỳ gối trên mặt đất. Giọng điệu chỉ huy ra lệnh cho người khác thật sự buồn cười. Trên mặt đất có hơn 300 người đàn ông to lớn. Tuy rằng thân thể vẫn còn đau, nhưng nghe nói còn có thể rời đi. Làm sao bọn họ còn quan tâm đến nỗi đau trên thân thể? Tất cả đều miễn cưỡng đứng dậy khỏi mặt đất rồi kéo nhau bước ra ngoài. 2-3 phút sau, nhóm người đàn ông to lớn đi sạch sẽ. Ngay cả mã tấu và thanh thép trên mặt đất cũng bị lấy sạch. Phí Văn Đại cười nịnh nọt. Anh nhìn xem, bọn họ đều ngoan ngoãn chạy đi rồi. Còn tôi, anh đứng lên trước đi. Trước khi tôi lấy được 775 tỷ Việt Nam đồng thì anh cũng đừng nghĩ tới cái gì. Mặc dù giọng điệu của Trần Gia Bảo rất nhẹ nhàng bình thản, nhưng cũng không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Phí Văn Đại thất vọng một lúc, nhưng đứng lên cũng không tệ lắm. Dù sao sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, khó chịu khủng khiếp. Sau khi đứng dậy, anh ta lập tức rót 2 tách trà cho Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên. Cười nịnh nọt nói, đây là trà ngon nhất mà tôi nhận được từ văn phòng quản lý. Tôi không biết có hợp với hai người không. Nếm thử đi, cứ từ từ dùng. Nếu có cần gì thì hãy nói cho tôi biết. Tôi hiểu rồi, anh tránh sang một bên đi. Trần Gia Bảo nhấp một ngụm trà. Trong mắt hiện lên một tia khen thưởng. Mùi vị quả thật là không tệ. Anh đột ngột nói, chờ đã, tôi muốn cho họ một tách trà. Trần Gia Bảo chỉ vào hai người đàn ông do Ngụy Phong Lăng sai tới. Tại thời điểm quan trọng, Trần Gia Bảo đã có ấn tượng tốt về họ. Vẻ mặt vui vẻ chợt hiện trên gương mặt của hai người bọn họ. Một nhân vật lớn như anh Trần Như còn có thể nhớ tới bọn họ. Việc này đơn giản là một vinh dự cao cả. Không phải vô ích mà bọn họ tiến lên bảo vệ Phan Phi Uyên. Đột nhiên hai người hưng phấn vui mừng. Thậm chí còn có cảm giác nguyện chết cũng cam lòng. Vâng, vâng, Phí Văn Đại cung kính đáp lại. Pha thêm 2 tách trà. Lại còn mang 2 chiếc ghế. Tuy nhiên, hai người họ không ngồi xuống mà vẫn đứng sau lưng Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên. Giống như một cận vệ rất trung thành. Phan Phi Uyên nhìn Phí Văn Đại nở nụ cười kính nể. Nhìn qua không còn thấy chút kiêu ngạo nào. Loại tương phản mạnh mẽ này khiến cho trong lòng Phan Phi Uyên nhẹ nhõm một chút. Đồng thời cũng không khỏi cảm thán phương pháp của Trần Gia Bảo. Che miệng cười, không hổ là cậu Trần nổi tiếng. Thật là tài giỏi hơn người. Tôi sẽ dùng trà thay rượu. Kính anh Gia Bảo một chén. Nói xong, Phan Phi Uyên nâng chén lên. Môi đỏ tươi nhấp một ngụm trà càng thêm quyến rũ. Trần Gia Bảo ngây ngốc cười cười. Đột nhiên duỗi ngón tay ra. Nhẹ nhàng nâng chiếc cằm tròn trịa trắng nõn của Phan Phi Uyên. Nói, chẳng qua chỉ là trấn áp một số kẻ tiểu nhân thôi. Nếu chỉ cần làm như vậy đã có thể khiến Phan Phi Uyên ngưỡng mộ thì lát nữa tôi sẽ giúp cô lấy lại 775 tỷ Việt Nam đồng về sau. Cô có muốn báo đáp không? Ánh mắt đùa giỡn, lời nói mơ hồ, hành động lại càng là phù phiếm. Nếu người khác dám trêu chọc cô ấy như thế này, e rằng Phan Phi Uyên đã tát cho may phát rồi. Nhưng đối mặt với Trần Gia Bảo, thay vì tức giận, cô ta sẽ biểu hiện ra vẻ xấu hổ trong ánh mắt. Đôi má ửng đỏ, đầu hơi cúi xuống lui về phía sau tránh né hành vi phù phiếm của Trần Gia Bảo che miệng cười. Phi Uyên rất có quý giá. Nếu muốn Phi Uyên lấy thân hứa hẹn thì 775 tỷ đồng cũng không đủ. Mặc dù 875 tỷ đối với một số người là con số không hề nhỏ. Đó là một số tiền khổng lồ. Nhưng nó còn lâu mới đủ để khiến trái tim của Phan Phi Uyên rung động. Bởi vì cô ta có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng chính khả năng của bản thân. Ha, Trần Gia Bảo cười nhẹ. Lại đột nhiên đưa ngón tay lên nâng cằm của Phan Phi Uyên. Phan Phi Uyên kinh ngạc. Cô ta vừa mới trốn đi. Tránh ra cũng đủ để tỏ thái độ. Vậy mà Trần Gia Bảo còn muốn lợi dụng cưỡng bức cô ta bất chấp cô ta muốn như thế nào sao? Nghĩ đến điều này, Phan Phi Uyên cảm thấy khó chịu và thất vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Gia Bảo duỗi ngón tay đến trước mặt Phan Phi Uyên, cũng không nâng cầm cô lên nữa. Thay vào đó, anh dùng ngón tay vuốt ve khóe miệng của Phan Phi Uyên. Đầu ngón tay chỉ cảm thấy mềm mại mượt mà. Anh cười, khóe miệng cô vừa dính một chút trà. Hả? Phan Phi Uyên nhìn thấy ngón tay của Trần Gia Bảo quả nhiên có một màu trà nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy đâu. Cô ta thấp giọng kêu lên, để cho Trần Gia Bảo nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy. Đơn giản là cô ta luôn chú ý đến ngoại hình sạch sẽ cho nên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đôi má vốn đã hồng hào của cô ấy trở nên đỏ hơn, giống như những quả táo đỏ. Cách chương.